Thần ma hệ thống, chương 1411, Ngân xương thất giai, góc truyện audio.com. Ở gần nơi đó có thật nhiều thi thể dị hình, thậm chí còn có thi thể 6 con dị hình lục giai. Dị hình lục giai đều bị ngân xương trực tiếp dùng nắm tay oanh bạo, Xí Liệt Viên đương nhiên không muốn mình biến thành một thành viên bị bạo đầu bên trong. Ngân xương cười ngọt ngào nói, hì hì, ngươi cũng thích tên này sao? Tên của ta đặt rất êm tai đi, trình độ rất cao đi. Nói cho ngươi biết ta học được từ chỗ ba ba nha. Ngân xương thích cha nhất, Xí Liệt Viên nghe vậy, trong lòng rướm máu. Loại tên thô tục như vậy nó không cần. Nó thật muốn lớn tiếng chỉ vào ba ba của ngân xương chửi ầm lên, nhưng trên mặt nó chỉ có thể lộ ra dáng tươi cười nịnh hót liên tục gầm rú tỏ vẻ vui sướng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ngân xương phồng lên, trong mắt chớp động vẻ hung lệ cuồng bạo làm lòng người sợ hãi, một cỗ sát ý kinh khủng từ trong thân thể nhỏ xinh của nàng phóng lên cao, khuếch tán khắp bốn phương. Ba ba vì sao còn chưa trở lại? Ngân xương mất hứng, muốn giết thứ gì đó đâu? Ngân xương vốn là một loại sinh mệnh thể trí tuệ hung thi từ trong cự hình mẫu thể cảm nhiễm sinh ra, thiên phú tiến hóa của nàng cực kỳ biến thái cùng mạnh mẽ, đồng dạng trong thân thể nàng cũng chảy xuôi dòng máu giết chóc hung hãn cuồng bạo. Chỉ có Nhạc Trọng được nàng xem là người thân mật nhất mới có thể áp chế được dòng máu hung hãn này trong thân thể nàng. Còn Xí Liệt Viên cảm thụ được sát ý khủng bố phát ra từ trong thân thể ngân xương, trong lòng cực kỳ sợ hãi, tự mình quỳ dưới đất thân thể lạnh run, chỉ sợ chủ nhân của nó vỗ một cái tát đem nó chụp chết. Đúng lúc này phương xa xuất hiện 12 cự hạm khổng lồ như thành thị di động trên không trung đang hướng bên này trực tiếp bay tới. Ngân xương ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên chiến ý hung bạo, bỗng nhiên tay phải của nàng nóng lên, bên trên hiện ra hình chiếu của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn ngân xương ôn nhu nói, ngân xương, là cha. Cha đang ở trong chiến hạm, cha đã trở về. Mấy ngày nay vất vả cho con. Mấy ngày nay hoàn toàn nhờ ngân xương trấn thủ địa ngục môn, làm dị hình trong ô la tinh không thể thông qua địa ngục môn tiến vào địa cầu. Nếu không có ngân xương, thật nhiều dị hình sẽ xuyên qua địa ngục môn tiến vào hoa hạ, làm hoa hạ vốn đã gặp phải vô số kiếp nạn sẽ bị thêm đà kích nặng nề. Ba ba, con tới. Ngân xương nhìn Nhạc Trọng cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp không mà đi, hướng 12 cự hạm trên bầu trời nhảy tới. Nhạc Trọng nhìn thấy ngân xương đạp không mà đi, trong mắt chấn động toát ra vẻ kinh hãi. Đạp không mà đi thao túng thiên địa nguyên khí. Đây là năng lực của thần chiến sĩ thất giai, không ngờ nàng cũng đã trở thành thần chiến sĩ thất giai sao. Bảo châu kia đúng là kiện bảo bối siêu cấp. Lúc trước khi Nhạc Trọng chia tay với Ngân Xương, nàng chỉ đạt tới lục giai cấp cao. Nhưng hai người chỉ chia tay vài ngày, Ngân Xương đã liên tiếp đột phá cổ bình tiến hóa thành thần chiến sĩ thất giai. Tốc độ tiến hóa của nàng còn nhanh hơn Nhạc Trọng có được ấn ký thần ma hệ thống vài phần. Thiên phú của Ngân Xương tuy rằng yêu nghiệt nhưng cũng không thể nào so sánh được với thần ma thân thể cùng ấn ký thần ma hệ thống của Nhạc Trọng. Nàng tiến hóa nhanh hơn hắn chỉ vì nàng cắn nuốt bảo châu còn sót lại từ thời kỳ viễn cổ của địa cầu. Nhạc Trọng nhìn Ngân Xương đi tới, trong mắt toát ra tia vui sướng. Nhưng cũng tốt có Ngân Xương cùng ta, Hoa Hạ Quốc. Góc truyện audio.com, đã có được 2 cao thủ thất giai, lại có thêm 12 thánh địa thủ hộ giả, rốt cục có được chút thực lực sống yên. Tuy rằng Nhạc Trọng đã tiến hóa thành thất giai, cơ hồ đã vô địch trên địa cầu, nhưng trên thế giới này vẫn còn thật nhiều khủng bố đang tồn tại. Bá Long Hoàng trong thế giới thứ 3, dị hình thất giai trong ô la tinh, thánh chủ thất giai đều là những quái vật thực lực cực kỳ khủng bố. Đồng thời Nhạc Trọng thập phần rõ ràng mặc dù hắn là cao thủ thất giai, nhưng trên hắn còn có bát giai, cửu giai càng thêm khủng bố. Bên trong chiến hạm, Nhạc Trọng thầm nghĩ. Thất giai có thể thao túng thiên địa nguyên khí, bát giai lĩnh ngộ lĩnh vực, cửu giai nắm giữ không gian. Ở trong thế giới thứ 3 tồn tại khủng bố kia có thể vượt qua thế giới công kích ta, như vậy phải là thần chiến sĩ cửu giai nắm giữ không gian. Tồn tại như vậy uy lực ngập trời, có lẽ có thể so được với thần linh. Chỉ khi nào trở thành cửu giai đỉnh phong mới có thể nhảy ra khỏi bàn tay của kẻ tự xưng là thần kia. Nếu không chúng ta mãi mãi vẫn là đồ chơi trong tay hắn, sinh tử hoàn toàn nằm trong một ý niệm của hắn. Sau khi đột phá trở thành thất giai, vô số tin tức thần bí dũng mãnh tràn vào trong thức hải của Nhạc Trọng, vì hắn chỉ dẫn con đường tu luyện kế tiếp. Đồng thời giống như có vô số lão sư chỉ điểm hắn rốt cục bát giai cùng cửu giai là sự tồn tại như thế nào. Trong lòng Nhạc Trọng nghĩ thầm, thân thể thần ma của ta cùng ấn ký thần ma hệ thống trên tay có vô số bí mật. Nhân loại ô la tinh không biết đã có bao nhiêu thiên tài bị cổ bình ngăn chặn không thể đột phá thẳng tới lúc chết già. Mà ta chỉ cần giết đủ số lượng cường giả là có thể thông qua ấn ký thần ma hệ thống hấp thu sinh mệnh nguyên lực tinh thuần của bọn hắn, trực tiếp biến chất tiến hóa, một khi biến chất là có thể nắm giữ đủ loại năng lực. Thiên phú như thế quá mức yêu nghiệt cùng nghịch thiên, tuyệt đối phải có đại bí mật. Đáng tiếc lấy thực lực hiện tại của ta căn bản không thể phân tích ra được bí mật bên trong. Hiện tại việc ta phải làm chính là dẫn dắt đồng bào sống sót, nỗ lực sống sót. Trong lúc Nhạc Trọng còn đang suy tư, 12 thánh địa thủ hộ giả liền hướng chỗ địa ngục môn bay qua. Ngay lúc 12 chiến hạm vừa đến gần địa ngục môn, trong cửa bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang bao phủ 12 chiến hạm. 12 chiến hạm khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, nhân loại bên trong cũng theo tỷ lệ mà thu nhỏ, cuối cùng bay vào trong địa ngục môn. Nhạc Trọng đứng trong chiến hạm nhìn thấy mình không ngừng thu nhỏ lại, kinh ngạc tán thán. Thật sự là thần kỳ, địa ngục môn chính là cánh cửa không gian liên đón giữa hai tinh cầu. Người tự xưng là thần kia thực lực quả nhiên vô cùng nghịch thiên. Có được loại năng lực này xưng là thần cũng chưa đủ. Những nhân loại khác trên chiến hạm đại bộ phận không có cảm giác gì, bởi vì họ đều ở trong chiến hạm, căn bản không biết cả chiến hạm lẫn bản thân mình thu nhỏ lại. Trên địa cầu, lúc này bên ngoài địa ngục môn đã trải rộng chiến sĩ tinh nhuệ của đệ nhất sư Trung ương quân Hoa Hạ. 20 thu hoạch giả đang giữ vững trận tuyến, mấy trăm chiếc xe pháo la, đờ đang đem họng pháo ngắm chuẩn vào trong cửa. Trên bầu trời, bạo phong chiến hạm khổng lồ lơ lửng, lúc này bạo phong chiến hạm cũng đang đem chủ pháo lôi thần pháo nhắm ngay địa ngục môn, phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Cách chương.